Đúng lúc Công Tôn Khoái vòng tay cáo từ Tô Tần. Thấy Công Tôn Khoái đã bước ra, Trâu Phi Đào hạ giọng bẩm báo: "Chứ không, có người đến gọi tôi gấp này, nói là có chuyện hệ trọng." Nói xong, Trâu Phi Đào dâng túi gấm lên. Tô Tần nhận lấy, mở ra, thấy bên trong là một vuông lụa, trên có thiêu một bài thơ, cùng hình một thiếu nữ đứng quay lưng vào núi, mắt nhìn ra sông, đang dõi về nơi xa thẳm. Bài thơ viết rằng: "Cây non yên xanh xanh chừ, người ấy xa đi. Cây non yên khô úa chừ, sao chẳng thấy về." Mặc dù không đề tên, nhưng Tô Tần biết vuông lụa được thiêu bởi tay Cơ Tuyết. Tô Tần cố nén nhịp tim thổn thức, nhắm nghiền hai mắt hồi lâu, mới từ từ mở mắt ra, ngắm nghía bức tranh thiêu, thấy đường kim tỉ mỉ, hẳn nàng đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian, từng mũi thiêu thành. Tô Tần gạt nuốt lệ, lần tìm một hồi trong lớp áo, lấy ra một mảnh khăn lụa đã ố vàng bởi mồ hôi, cẩn thận trải bên cạnh vuông lụa, thẫn thờ nhìn ngắm hồi lâu. "Chú Công." Trong phi đao khẽ gọi. Tô Tần dường như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn sững vào hai vuông lụa, một cũ một mới. Trâu Phi Đào đợi thêm một lúc, lại bẩm báo: "Người đến vẫn đang đợi ở ngoài cửa." Tô Tần bừng tỉnh: "Có phải Xuân Mai không?" Trâu Phi Đào gật đầu. Tô Tần lấy bút mực ra, ngẫm nghĩ một lúc, rồi đề một bài thơ lên tấm da dê, là một bài cổ phong nước vệ, do Trọng Ni, người nước Lẩu biên soạn. "Ném cho ta một đào, ta tặng lại Huỳnh Giao. Phải đâu vì báo đáp, vì mãi kết tâm giao." Tô Tần đọc lại một lượt rồi cẩn thận gấp lại, cho vào phong thư. Cũng không niêm phong, mà đưa luôn cho Trâu Phi Đao, đưa cho Xuân Mai, nói rằng tại hạ đa tạ nàng ấy. Trâu Phi Đao vừa ra khỏi trước, Lâu Hoảng đến nói gót đi vào. Tô Tần chẳng kịp nói lời khách sáo, lập tức đi thẳng vào đây. Lúc này Công Tôn Khoái đến, nói rằng sáng sớm mai Yên Công sẽ lên đường về nước. Lâu Hoảng chào mày: "Công Tôn Khoái có nói nguyên nhân không?" Tô Tần lắc đầu: "Tài hạ nghe nói lần này phu nhân nước Yên đến đây là có ý muốn ý kiến thiên tử, sao lại nói về là về ngay được?" Tô Tần nhắm mắt trầm tư. Lâu Hoảng lẩm bẩm một mình: "Thật kỳ lạ, theo tính cách của Yên Công tuyệt đối không thể vội vàng như vậy, hơn nữa làm thế cũng bất lợi cho sức khỏe của ông ta. Vừa mới từ nước Yên đến nơi, đi đường vất vả, Yên Công tuổi tác lại cao, còn chưa kịp nghỉ ngơi lại sức kia mà." Tô Tần đột nhiên mở tròn mắt: "Lần này họp mặt ăn thề, nước Tần có động tĩnh gì không?" "Chưa thấy có động tĩnh gì khác thường. Việc phòng bị ở Hà Tây chưa thấy tăng cường, ngay cả ải Hàm Cốc cũng vẫn qua lại thông thường như cũ, dường như họ không hề quan tâm." Tô Tần tiếp tục khép mắt lại. "Tô Tử." Lâu Hoảng chần chừ một lát, nhưng các nước tung thân lại có chút chuyện ồn ào. "Ồ." Tô Tần mở mắt: "Tài hạ vừa biết được Sở Vương đột nhiên nổi hứng, phái Công Tử Như đến mời Hàng Hầu, nói rằng muốn đi thăm Hổ Lao, chiêm ngưỡng nơi nuôi hổ của một vương năm xưa. Hai vương Tề Ngụy hay Tinh cũng hưởng ứng đi cùng, Hàng Hầu đích thân dẫn đường, nghe nói chư vương cũng sẽ rời trướng vào sáng mai. Còn chú Thường thì sao?" Vì đang nói chuyện với Lâu Hoảng nên vị chú Thường này rõ ràng là chỉ Triệu Túc Hầu. Lâu Hoảng lập tức đáp liền: "Sở Vương chưa thấy mời chú Thường, chú Thường cũng chưa hưởng ứng." "Ta biết rồi." Tô Tần chào mài hồi lâu mới thở dài một tiếng: "Phiền Lâu Tử chuyện tao với chú Thượng, nói rằng Tô Tần khẩn cầu chú Thượng hãy nán lại vài ngày rồi hãy trở về, xin nghe theo lời Tô Tử." Trong phi đao quay lại bên gốc cây, Xuân Mai vẫn đang đợi ở đó. "Cô nương, đây là thư phúc đáp của chú Công, hãy cất cho kỹ." Trong phi đao đưa bức thư cho Xuân Mai. Xuân Mai đưa hai tay nhận lấy, cẩn thận cho vào tay áo, vòng tay vái chào Trong phi đao. Vừa quay người định đi thì Trong phi đao gọi lại: "Cô nương, chú Công còn có một lời nhắn cho cô." Xuân Mai quay người lại ngạc nhiên hỏi: "Nhắn cho tôi ư?" "Chú Công nói bảo với Xuân Mai rằng ta đa tạ nàng ấy, ngài hãy chuyển lời lại cho Tô Tử, nói rằng Xuân Mai cũng đa tạ Tô Tử." Trong phi đao mỉm cười: "Cô nương giúp đưa tin, chú Công đa tạ cô là khách khí, là lễ phép, nhưng cô nương lại đa tạ chú Công hẳn phải có lý do." Xuân Mai ngẩng đầu nhìn Trong phi đao: "Tiểu nữ là người hèn mọn, là kẻ hạ nhân, Tô Tử là đại nhân, là quý nhân, đại nhân quý nhân lại đa tạ tiện nhân hạ nhân trước, tiểu nữ không nên đa tạ lại hay sao?" Trong phi đao không biết đối đáp thế nào. Xuân Mai cười khúc khích rồi quay người đi luôn. Đi được mấy bước, Trong phi đao lại gọi: "Cô nương."

Tề Uy Vương hỏi phàn lại, ý Hồng Huynh thế nào? Sở Uy Vương khẽ chau mày, đương nhiên là muốn bắt hộ con, có điều. Sở Uy Vương chỉ vào cây táo gai trước mặt, đây là giống cây gì? Sao lại gớm ghê đến vậy? Tề Uy Vương liếc sang Hàng Chiêu Hầu, Hàng Huynh, đây là địa bàn của Huynh, Hồng Huynh muốn hỏi. Hàng Chiêu Hầu mỉm cười đáp, Điền Huynh cười chê rồi, Hồng Huynh hiểu nhiều biết rộng, sao có thể không biết giống cây này? Sở Uy Vương tiến thêm mấy bước, ngắm nghía cây táo một lúc, khẽ lắc đầu, cây này kỳ lạ, táo chẳng phải táo, sơn trà chẳng phải sơn trà. Hùng Thương kiến thức hạn hẹp, thật sự không biết là cây gì. Hàng Chiêu Hầu cười nói, Hùng Huynh đã nói ra rồi, còn bảo là không biết. Sở Y Vương hỏi, ý Huynh là, cây này là cây táo sao? Lúc này đang vào mùa táo chín. Trên cành táo gai, chi chít những quả, to chừng quả anh đào, xanh xanh đỏ đỏ, lớn bé đang xen. Hàng Chiêu Hầu tiện tay hái lấy một quả, đưa cho Sở Y Vương, nếu không tin, Hùng Huynh có thể nếm thử. Sở Y Vương nhận lấy, xây qua xây lại ngắm nghía, nhưng không đưa lên miệng. Ngụy Hệ Vương thấy vậy, cũng hái lấy một quả, bỏ tọt vào miệng, nhai vài cái, cười nói, Hùng Huynh, sợ gì thế? Táo này còn được gọi là táo thọ. Các vùng núi Trung Nguyên đều có, vỏ dày hạt lớn, ruột ít, mùi vị thơm ngon. Thường ăn nó có thể bổ huyết, dưỡng gan, kéo dài tuổi thọ. Sở Y Vương tiện tay nhét luôn quả táo vào trong tay áo, lui về bên cạnh Tề Y Vương. Cớ sao Hùng Huynh lại cất đi mà không ăn? Ngụy Hệ Vương ngạc nhiên hỏi, vật này đã là do Hàng Quynh ban tặng, Hùng Thương sao nỡ ăn? Hùng Thương muốn mang vật này về kinh sở, trồng ở vườn sau, ngày ngày chăm sóc, thưởng thức từ từ, để lại cho con cháu vạn đời sau, mới không phụ ý tốt của Hàng Huynh. Sở Y Vương nửa đùa nửa thật, Hàng Chiêu Hầu sao có thể không nghe ra ẩn ý? Lập tức đớp lại, e rằng đó chỉ là mong muốn đơn phương của một mình Hùng Huynh mà thôi. Ồ, Sở Uy Vương liền liếc mắt lại. Hùng Huynh có còn nhớ chuyện ăn anh người Tề đi xứ nước sở hay chăng? Thấy ông ta nhắc tới việc năm xưa, Sở Uy Vương hơi nóng mặt, liền vặt lại, ăn anh đi xứ sở thế nào? Hàng Chiêu Hậu nhớ mắt lại, giống như đang đọc sách, ăn anh đi xứ nước sở. Quan quân trói hai người dẫn lại, nói với Sở Vương, đây là người nước Tề, phạm tội trộm cướp. Sở Vương bèn hỏi án tử, người Tề giỏi trộm cướp lắm ư? Án tử bèn đáp, quýt mọc ở Hoài Nam thì là quýt, mọc ở Hoài Bắc lại là cam, cành lá giống nhau nhưng mùi vị lại khác biệt. Tại sao lại như vậy? Là do thủy thổ khác nhau. Nói đoạn khẽ hé mắt, khóe miệng nhếch một nụ cười, Hùng Huynh muốn mang táo ở núi này về trồng tại kinh sở, há chẳng phải cũng là thủy thổ khác nhau ư? Hơn nữa, dù táo này có thể bổ huyết dưỡng gan, nhưng lại nhiều gai ít thịt. Nếu như bất cẩn, Hàng Chiêu Hầu liếc sang Ngụy Hệ Vương, Hồng Huynh sẽ giống như Ngụy Huynh, phải dùng miệng mút máu đấy. Sở Y Vương phá lên cười lớn, Hàng Huynh thật khéo ăn nói, rồi lấy quả táo ra, ném toẹt xuống đất. Nếu là như vậy, quả táo nhỏ này của Hàng Huynh, Hồng Thương chẳng cần ăn nữa, lại liếc nhìn cò đất. Tuy nhiên, Hồng Thương cũng có một câu, không biết Hàng Huynh có muốn nghe chăng? Hồng Huynh cứ nói. Theo Hùng Thương được biết, Sở Y Vương lại nhìn cò đất, nơi này vốn là vùng đất của nước Quắc. Sử Bá từng nói, Quắc thúc ý thế, cõi trọng cây hiểm. Sở Y Vương lại ngoảnh đầu, phóng mắt nhìn khắp cảnh tượng phía xa xăm. Nam nhìn tung nhạc, bắc ngắm hà thủy. Hôm nay, được tận mắt chứng kiến, vùng đất này quá như hùng vị hiểm trở. Quắc thúc vì ý vào thế, nên đất này bị người Trịnh chiếm đoạt. Người Trịnh lại ý vào hiểm trở, nên đất này đã rơi vào tay Hàng Huynh. Hôm nay đến đây, nhìn xưa mà ngẫm nay, thật là cảm khái vạn phân. Lời này khác nào nói đức Hàng chỉ cậy hiểm yếu chứ không tu đức, nên đất này sẽ không thể giữ được lâu dài. Hàng Chiêu Hầu hiểu rõ ẩn ý, muốn phản kích nhưng nhất thời không biết phải nói thế nào. Đang lúc tức giận thì Tề Y Vương cười nói, Hùng Huynh nói hay lắm, lên tới đất này nhân Tề cũng nhớ tới một chuyện cũ gọi là mượn đường phạt Quắc. Mặc dù Quắc này không phải Quắc đó, nhưng câu chuyện cũng thật thú vị. Mượn đường phạt Quắc là một điển cố kể về việc Tấn muốn diệt nước Tây Quắc, nên mượn đường đi qua đất Ngô. Ngô Công tham phần thưởng của người Tấn, nên đã đồng ý cho mượn đường. Sau khi mượn đường diệt được Quắc, Tấn lại tiện tay dắt dê diệt luôn cả Ngô. Sở Vương ví Hàng Hầu với Quắc, Sở Vương ví Hàng Hầu với Quắc, Tề Vương lại ví nơi này với Ngô, bất kể là Quắc hay Ngô. Hàng Chiêu Hầu cũng nghe mà mất mặt. Tuy nhiên, trong lúc này, ông ta tuy giận dữ, cũng không thể phát tác lộ liễu. Thứ nhất đối phương là khách, Hàng Hầu là chủ nhà, thứ hai là Tề, Sở đều là nước lớn, lúc này lại hùa về một ruột. Trong khi Hàng Hầu lại thấy đơn lực mỏng, giận dữ mà không thể phát tác. Không phát tác thì ấm ức trong lòng, Hàng Chiêu Hầu trong ngoài đều khó chịu. Ngụy Hệ Vương phát giác ra, bèn cười lớn giải nguy. Chư vị nhân huynh, xin nghe Ngụy Anh nói một câu. Quắc hay ngu cũng đều là chuyện cũ, táo hay quýt cũng đều là quả cây. Chư vị nhân huynh đến đây là để ngắm cảnh, sao lại để những chuyện cổ lỗ kia làm tổn thương hòa khí? Ngụy huynh nói đúng lắm. Sở Y Vương thấy cơ hội đã đến, vừa nói vừa vỗ tay. Đúng, đúng thế, Tề Y Vương cũng phụ họa. Hai vị quân vương mấy năm về trước từng đối đầu kịch liệt vì tranh giành nước Tống, lúc này đây lại cùng đứng về một phe, mục tiêu chẳng đâu xa mà chính là nước Hàn. Hàn Chiêu Hầu bất giác hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ có Ngụy Hệ Vương là chưa nghĩ sang chuyện khác. Mấy ngày nay lòng già Ngụy Hệ Vương lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ tới ba lộ quân phạt tần của Bàn Quyên và đại nghiệp thống nhất thiên hạ của bản thân. Gặp thời cơ tốt nhường này, ông ta sao có thể bỏ qua, lập tức cười ha hả chuyển sang chuyện chính. Hôm nay trời cao gió mát, chư vị quân chủ đều tề tụ ở núi này, xứng đáng là do mây hội tụ, thật hiếm có. Vì vậy Ngụy Anh có ý này, chúng ta hãy cùng ca khúc hát tỏ chí, coi như không uổng chuyến đi này, chư vị thấy sao? Sở Y Vương, Tề Y Vương cùng phụ họa, hay lắm. Ngụy Hệ Vương quay sang Hàn Chiêu Hầu, còn Hàn huynh thì sao? Được. Hàn Chiêu Hầu dường như cũng đã bình tâm trở lại sau cơn bàng hoàng, đờ đẫn đáp lời. Ngụy Hệ Vương lấy lùi để tiến, chư vị nhân huynh xin hãy nói thử xem, tình này cảnh này chúng ta nên hát khúc nào? Mọi người đều đồng thanh, xin nghe theo ý tung ước trưởng. Nếu đã là vậy, Ngụy Hệ Vương khẽ đàn hắn một tiếng lấy giọng. Ngụy Anh xin bảo gan đề xuất, nay sau nước tung thân cùng phạt bạo tần, chúng ta hãy cùng hát khúc ca phạt tần, chư vị thấy thế nào? Hay lắm. Tề Y Vương vỗ tay đen đét, dám hỏi Ngụy huynh sẽ hát khúc nào? Chính là khúc ca Việt Vương Cầu Tiễn thống lĩnh tướng sĩ liệt quốc phạt tần. Ngụy huynh sai rồi, Tề Y Vương sửa lại, khúc ca đó không gọi là khúc ca phạt tần mà gọi là Hà Lương ca. Mặc kệ, Ngụy Hệ Vương cười lớn mà nói, dù sao cũng là bài ca phạt tần, nào mọi người cùng hát. Dùng nhạc quân trận, Ngụy Anh sẽ hát câu đầu. Ngụy Hệ Phương nói xong khe đằng hắn một tiếng rồi cất giọng tùng chen tùng chen tùng tùng chen, vừa câu sông Hà. Có Ngụy Hệ Phương bắt nhịp, trên con dốc quan Hổ Đồn lập tức vang lên những tiếng ca ngâm loạt chạc, chẳng hề dịp nhàng của bốn con người uy quyền nhất liệt quốc Sơn Đông. Vừa câu sông Hà, giấy quân chinh phạt tận nhà Tần Vương, tháng 10 đông chấm tuyết xương, rét căm căm nổi dặm trường Giang Lao. Quân ta chưa kịp qua cầu, quân Tần hàng phục, chư hầu hoang mang, lẫy lừng đến tận ngoại bang. Xưng bá cùng Sở Tề Trang một hoàng, thiên hạ trường cửu bình an, bị thương trở gót, muốn sang không cầu. Lời ca vừa dứt, Sở Y Vương thấy mọi người cao hứng, cố ý thở dài một tiếng não đầy, thằng ôi. Trung ước trưởng, chư vị nhân huynh, chúng ta ở đây ca hát, tuy cũng tận hưng, nhưng vẫn không sảng khoái bằng Việt Vương năm xưa, hành quân ngàn dặm, đánh thẳng tới Hà Tây. Tề Y Vương đưa mắt nhìn sang Ngụy Hệ Vương, đúng thế, vượt cầu sông Hà, giấy quân chinh phạt tận nhà Tần Vương. Khi thấy nhượng ấy, ngùng ngục tận mây xanh, chấn động đến vũ trụ. Ngụy Hệ Vương nhiệt huyết soi trào, quay cười lại, dời mắt nhìn hút về phía Tây, Hùng huynh, Điền huynh, và cả Hàn huynh. Ngụy Anh bất tài, nay được chư vị yêu quý, nên mới tạm giữ ngồi tung ước trưởng, đã ngồi ở vị trí này thì phải hoàn thành trách nhiệm này. Lúc nãy Ngụy Anh muốn hát khúc ca kia tuyệt không phải là ngẫu hứng hát bừa. Nay sáu nhà hợp tung tề tụ tại Mạnh Tân, thề cùng chế tần, ngay cả câu tiễn ngày trước cũng không sánh tài, cứ sao chúng ta không nhân cơ hội này giấy binh phạt tần một trận đạp bằng Tần Xuyên, xóa bỏ hậu hoạn vĩnh viễn. Hay lắm. Sở Y Vương siết chặt nắm tay, không giấu Ngụy huynh, lần này Hùng Thương đến đây cũng chỉ là đợi câu nói này của tung ước trưởng. Người Tần chiếm đoạt thương ư của Sở, mối thù này không đội trời chung. Cho dù sáu nước không hợp tung, Hùng Thương vẫn sẽ hân binh phạt Tần, rửa sạch mối nhục ngày trước. Ngụy Hệ Vương quay sang Tề Y Vương, Hùng huynh muốn phạt Tần, ý Điền huynh thế nào? Tề Y Vương vòng tay. Sáu nước đã họp tung, nhân Tề xin nghe theo lệnh tung ước trưởng. Ngụy Hệ Vương chậm rãi quay sang Hàng Chiêu Hầu. Hàng Chiêu Hầu tim đập thình thịch, từ tốn đáp lời. Sáu nước đã họp tung, phạt Tần cũng là việc chung của sáu nước, chỉ bốn chúng ta quyết định, e rằng không ổn. Ừ, Hàng huynh nói rất đúng. Ngụy Hệ Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, nghe nói lão Yên Công đã về nước, chỉ còn lại Triệu huynh. Giờ Ngụy Anh sẽ đi phát thiệp, mời Triệu huynh ba ngày nữa đến đây uống rượu, cùng chư vị quân chủ luận bàn đại sự, được chăng? Xin nghe theo sắp đặt của tung ước trưởng. Mọi người đồng thanh đáp. Hàng Chiêu Hầu bỗng dưng bị làm nhục trên Hổ Lao Quan, mặt mũi hầm hầm trở về thành cao, ngồi ủ ê trong chính đường của phủ quận thú, sắc mặt vì quá giận dữ mà thành ra đỏ bầm. Tướng quốc Khu Nghĩa, thượng tướng quân Công Trọng không hiểu nguyên do, chỉ biết nơm nớp đứng hầu bên cạnh, thấy Chiêu Dương hơi thở nặng nề, Khu Nghĩa bèn hạ giọng bẩm, dám hỏi chúa thượng vì chuyện gì mà không vui. Hàng Chiêu Hậu thình lình đập mạnh tay xuống mặt bàn. Lão thất phu khinh ta quá lắm, phải chăng là Ngụy Vương? Hàng Chiêu Hậu rít qua kẻ răng, là Hùng Thương. Công Trọng xoa hai tay vào nhau vặn thành một nắm đấm. Chú thượng, mặt tướng đang thấy trong lòng ngứa ngáy, xin chú thượng cứ hạ lệnh. Hàng Chiêu Hậu dường như không nghe thấy, lại bật ra mấy tiếng từ trong cổ họng. Còn Điền Nhân Tề thấy cả hai nước lớn Công Trọng Khu Nghĩa liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay lại nhìn Hàng Chiêu Hầu. Bầu không khí như ngưng động, không biết bao lâu sau hơi thở của Hàng Chiêu Hầu mới từ từ hòa hoãn trở lại. Khu Nghĩa đang định khởi tấu thì Hàng Chiêu Hầu đột ngột bật lên một tràng cười sằng sặc. Công Trọng Khu Nghĩa đều xứng người. Hàng Chiêu Hầu cười dứt, cất giọng lạnh lẽo, hai lão thất phu chút bản lĩnh quen cũng muốn mưu đoạt ta ư? Hai bề tôi càng thêm ngơ ngác, nhìn sang Hàng Chiêu Hầu rồi đồng thanh lên tiếng, chú thượng. Hàng Chiêu Hầu thay đổi sắc mặt, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ở Hổ Lao Quan, cuối cùng nói thêm, mối họa lớn của Tề là Sở Ngụy, ham muốn lớn nhất của Tề là Tông Yên, vốn không hề có liên quan gì đến Tần, nhưng lần này phạt Tần, cớ sao Điền Nhân Tề lại hào hứng đến vậy? Mối nhục Hình Sơn đâu có kém mối nhục Thương ư? Nhưng Hùng Thương cớ sao lại bỏ qua để cầu cái khác? Hai khanh nói xem rốt cuộc hai lão cáo già kia có âm mưu gì? Thấy hai người vẫn ngẩn ngơ như ở trên mây, Hàng Chiêu Hầu gõ tay xuống bàn, vẻ đầy đắc ý. Hai khanh đúng là đầu óc trì độn. Quả nhân sẽ nói trắng ra vậy. Hai lão đó hào hứng phạt Tần, mục đích không phải ở Tần, mà là ở Ngụy. Ý chúa công là, Khu Nghĩa đã lơ mơ hiểu ra, Tề Sở đều muốn mượn sức của người Tần để làm suy yếu Ngụy sao? Hàng Chiêu Hầu hai mắt sáng rực. Hai lão cáo già cứ cho rằng mình thông minh, nhưng chút không vặt này chỉ có thể qua được mắt tên ngốc Ngụy Anh, còn muốn lừa quả nhân sao? Đừng hòng. Chú thượng, Công Trọng thoát do dự nói nhỏ, mặt tướng cho rằng với sức của sáu nước cộng với tài của Bàn Nguyên, lần này phạt Tần chắc chắn sẽ ma đáo thành công. Giả sử thu thắng, người Ngụy ác sẽ thu lợi lớn. Hàng Chiêu Hầu cao giọng, nếu không nằm ngoài dự đoán của quả nhân, Sở Tề sẽ chỉ bỏ người chứ không bỏ sức. Cho dù thành công, người Ngụy cũng sẽ phải xung phong trận đầu, tổn thương nguyên khí là điều khó tránh, còn sức đâu mà tranh giành với Sở Tề được nữa. Lần này phạt Tần đối với Tề Sở mà nói, thành công cũng thắng, mà không thành công cũng thắng. Hai lão cáo già tính toán thật sâu xa. Chư thượng thánh minh, Khu Nghĩa thật lòng thán phục. Hiện giờ mối họa trước mắt của ta không phải là Sở Tề mà là người Tần. Tần từ khi chiếm được Hàm Cốc, nhiều lần nhầm ngó Nghi Dương của ta, ta có thể nhân cơ hội tốt này để diệt trừ hậu hoạn, rồi tiếp tục tính toán với Sở Tề sao? Ái khanh nói phải lắm. Hàng Chiêu Hầu gật đầu, thượng tướng quân, khanh thấy Bàn Quyên dùng binh như thế nào? Liệt quốc không ai địch nổi. Ý ái khanh là quả nhân sẽ đánh cược vào người này sao? Người Tề, người Sở đều không thể tin được, theo về một dược để lừa gạt lão gốc Ngụy Anh. May mà tung thân đã thành, cho dù họ không góp sức cũng không dám phá hoại sau lưng. Thượng tướng quân nghe lệnh, có mặt tướng, quả nhân điều động cho khanh thêm 5 vạn tinh binh từ Nghi Dương, họ với 8 vạn đại quân toàn lực trợ giúp Bàn Quyên lập được kỳ công này, để hai lão cáo già biết mùi lợi hại của người hàng ta. Mạc tướng tuân lệnh.